gian trôi vắng lặng với nỗi nhớ em đầy vơi, với những tháng năm rồi bời đợi chờ em. Dường như màn mưa lặng cầm muốn nói với anh về một giấc mơ hoang đường, về anh với em của ngày xưa mình đã có nhau. Nào có biết đâu tình qua máu, để rồi khi mình đã mất nhau còn anh với đêm đợi chờ em. Nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi tiếng cười, vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây. Dù em đã đi xa phương nào vẫn yêu trong niềm nhớ, dẫu biết chỉ là mơ mà anh hoài mang tình anh với em, thì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ về em, ngừng nhớ về em. Ai, ai, ai, ai, ai. Thì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ về em, ngừng nhớ về em. Ai, ai, ai, ai, ai. Nhìn thời gian trôi đã qua bao ngày, đã qua bao tháng năm không có em kề bên, bên cạnh những giây phút nồng nàn. Nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi tiếng cười, vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây. Dù em đã đi xa phương nào vẫn yêu trong niềm nhớ.